cả đời này không rời xa anh. Chương 682, bởi vì tôi yêu Ngôn An. Góc truyện audio.com. Cố Khải đi xuống lầu, ra chào hỏi cho hai người kia. Cố Khải đã quá quen thuộc với Phó Cảnh Ngộ nên cũng chẳng có gì. Về phần Ngôn Triết, anh ta là cậu chủ nhà họ Ngôn. Đối với thân phận này, Cố Khải cũng không quá kiêng kỵ. Điều làm cho Cố Khải phải kiêng kỵ chính là, Ngôn Triết là anh trai của Ngôn An. Dù sao cũng là anh vợ tương lai. Ngôn Triết ngồi ở trên ghế trong phòng khách, rõ ràng nhỏ hơn Cố Khải mấy tuổi, nhưng lại có một loại khí chất bề trên. Anh ta bình thản ung dung mà nhìn Cố Khải. Tôi dự định sẽ trở về. Hôm nay tới đón An An. Nếu đã đến đây rồi mà còn không đón Ngôn An về thì cũng không được ổn thỏa cho lắm. Cố Khải nghe xong nói. Hai ngày nữa tôi sẽ đích thân đưa An An trở về. Tiện thể sẽ bàn về chuyện hôn sự của tôi và cô ấy luôn. Ngôn Triết nhìn về phía Cố Khải. Có chút kinh ngạc, anh muốn ở bên em gái tôi hai ngày tôi không ngăn cản nhưng Trục đã từng nghĩ ở bên con bé cả đời sẽ rắc rối và phức tạp như thế nào hay không? Cố Sùng Lâm cương nghị nói. Tôi không cảm thấy cô ấy là gánh nặng. Mặc dù xác định ở bên Ngôn An cần phải không được rời mắt. Tỉ mỉ chăm xích cô từng lý từng tí. Chỉ cần sơ sảnh là Ngôn An có thể gặp nguy hiểm. Nhưng Cố Khải thật sự không cảm thấy ở bên cô có gì không tốt. Ngôn Triết có chút ngoài ý muốn. Người nhà đều cảm thấy Ngôn An rất phiền toái. Nhưng người đàn ông ở trước mặt anh ta lại không cảm thấy như thế. Ngôn Triết dương khóe miệng lên. Không phải anh thật sự muốn cưới em gái của tôi đấy chứ. Lần trước Cố Khải đến nhà nói như vậy. Bọn họ cũng chỉ coi một câu nói đùa. Nhưng sau đó, ở trên sóng truyền hình. Anh tuyên bố tin tức mình sắp kết hôn. Hiện tại tất cả mọi người đều biết. Cố Khải sắp kết hôn rồi. Cố Khải khẳng định nói. Đương nhiên là thật. Ngôn Triết vẫn không tin được. Người nhà của anh có biết không? Anh đã thương lượng qua với họ chưa? Cố Khải im lặng. Từ khi tuyên bố trên TV từng nói mình sắp sửa kết hôn. Cố Trường Bình liền gọi điện cho anh. Hỏi anh có phải thật sự muốn lấy vợ không? Cố Khải cũng rất thẳng thắn thừa nhận, Cố Trường Bình nghe xong kịch liệt phản đối. Nhưng dù Cố Trường Bình giảng đạo lý như thế nào cũng không hề có tác dụng. Không lay chuyển nổi quyết định của em trai mình, người bên cạnh không biết. Nhưng Cố Trường Bình thì biết rất rõ. Ban đầu người đòi chia tay là Ngôn An, người nhà họ Ngôn cũng không vừa mắt Cố Khải. Coi như Cố Khải có là con riêng thì bị ghét bỏ cũng là bình thường. Nhưng, nếu đã chia tay lâu như thế rồi, mà hiện tại Ngôn An kia lại điên điên khùng khùng, thần trí không tỉnh táo, dựa vào cái gì mà lại muốn Cố Khải lấy cô ta? Chịu trách nhiệm với cô ta cả đời, phụ nữ trên đời đâu phải chết hết, mà nếu thật sự trên đời này chỉ còn một mình Ngôn An thì nhà họ Cố cũng sẽ không đồng ý cho hai người họ lấy nhau. Ngôn Triết nhìn thấy phản ứng của Cố Khải, cười một tiếng. Cố Tổng, thật sự không cần miễn cưỡng bản thân mình, nhà chúng tôi vẫn còn biết phân biệt phải trái đúng sai. Chúng tôi cũng không hy vọng anh sẽ chịu trách nhiệm gì với em gái tôi. Không phải vì chịu trách nhiệm gì cả. Tôi lấy Ngôn An vì cô ấy là người con gái duy nhất mà tôi yêu ở trên đời này. Cố Khải vô cùng nghiêm túc khi nói ra những câu này. Yêu, sao từ, yêu. Nói ra từ miệng một người đàn ông ba mươi mấy tuổi lại nghe buồn cười đến như thế. Ngôn Triết có vài phần khiếp sợ, nhưng nhìn Cố Khải lúc này thật sự rất nghiêm túc. Diệp Phồn Tinh dẫu Ngôn An ngủ xong mới đi xuống. Mấy người đàn ông nói chuyện cũng được kha khá thời gian rồi. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói, chúng ta về đi, có Cố Khải ở đây. An An không có việc gì. Ngược lại là cô cảm thấy nếu mình còn không về đi ngủ thì ngày mai không dậy nổi mất. Phó Cảnh Ngộ nói, chúng ta nên về rồi. Anh nhìn Ngôn Triết một cái. Nói, Ngôn Triết, tối nay cậu ở đây chăm sóc em gái cậu đi. Coi như muốn dẫn con bé đi thì cũng phải đợi sức khỏe của con bé tốt lên đã chứ. Cũng không thể mang Ngôn An đi khi đang bị bệnh được. Ai biết được Ngôn Triết giống như bị câu nói kia của Cố Khải làm cho rúng động. cũng không kiên trì đòi mang Ngôn An đi nữa. Ngược lại giống như đang thừa nhận Cố Khải. Đợi con bé khỏi bệnh thì mang con bé trở về. Qua được ải đầu tiên của anh vợ tương lai. Liệu Cố Khải còn phải đối mặt với những khó khăn gì trên con đường rước được vợ về nhà? Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.